Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đại Lâm không vào núi, Tiểu Cốc Vũ lại nổi lên tâm tư muốn vào núi. Nàng thừa dịp An Cẩm Hiên ở nhà không có ra cửa, nói bóng nói gió hỏi qua rất nhiều vấn đề, mục đích chỉ có một, vào núi. Trong lòng Cốc Vũ, cánh rừng hoang dã trên núi chính là một bảo tàng thiên nhiên lớn, là chỗ dựa vững chắc, dựa vào núi uống nước sông, may mắn gặp địa phương có núi có sông, nếu không cần thật sự là xin lỗi lão trời già yêu ái. Nước có sông Thanh Sa, ruộng đất tưới tiêu phải nhờ nó, nàng từng nghe Kinh Chập nói qua, vì có sông Thanh Sa này, phù sa bồi đắp thôn trang trở nên tốt hơn, phương tiện cho ruộng vườn không nói, hơn nữa phiến rừng đào to lớn dọc bờ sông, được gió nước nơi này nuôi lớn, bằng không sao lại có nhiều người cần đào ở đào trang như vậy, đào nới khác không có lớn và thơm như vậy. Đã dựa vào nước thì uống nước coi như đúng, như vậy một ngọn núi phía sau chỉ để đi đốn củi chẳng phải là lãng phí sao? Trước kia, nàng còn có chút lo lắng rừng phía sau núi có nhiều dã thú ra vào, nàng cũng thường thấy An Cẩm Hiên mang theo thương tích trở về, như vậy chẳng phải là hắn đi Bắc Pha sao? Vì thế nàng tin tưởng, Cẩm Hiên ca, ngươi không muốn mang ta vào núi, là sợ bí mật của ngươi bị người biết đi. Nếu lần tới ngươi đi, phải mang ta theo, bằng không, hừ. An Cẩm Hiên cười như không, thầm lo lắng, Cốc Vũ trước kia đã từng nói bóng nói gió hỏi qua mấy vấn đề này, nhưng hắn không có nắm chắc, vạn nhất vào núi gặp chuyện gì, hắn thế nào nhẫn tâm, lại nói Nam Pha an toàn, chỉ là hắn ở Nam Pha tìm nhiều lần cũng tìm không ra thứ mình muốn, đành phải thừa dịp nhị thúc công vào thành đi Bắc Pha, hắn nhớ được bí phương kia, lúc trước cũng nghe cha mẹ nói qua, hắn thề có một ngày, mình phải để tổ truyền Vũ Yên Cầm cùng Vũ Yên La tái hiện trên đời, nhị thúc công cũng để bụng việc này, hắn có tâm nguyện, nên trước mắt còn có thời gian. Hắn muốn hiểu thấu đáo bí phương kia. Nào ngờ gặp Cốc Vũ, hắn tinh tế nghĩ tới, chẳng lẽ Cốc Vũ chính là người mình muốn gặp sao, ngẫm lại Vũ Yên Cầm, tên hai người có liên quan, rất nhanh An Cẩm Hiên lại lắc đầu trong lòng thầm nghĩ, An Cẩm Hiên a An Cẩm Hiên, sao lại miên man suy nghĩ đến tiểu cô nương ở đây. Cốc Vũ quyệt miệng cam đoan, Cẩm Hiên ca ta cũng chỉ là muốn học hỏi, phía sau núi có cái gì ta đều không biết, lại nói ngươi xem Đại Lâm ca vài ngày nay đều đến sau núi cũng không có chuyện gì sao, ngươi mang ta theo đi ta sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi, được hay không? Ta đi xem có trái cây gì ăn ngon, còn có nấm A thảo dược A cái gì cầm về cũng dùng được. An Cẩm Hiên dần mềm lòng, muốn dẫn Cốc Vũ vào núi lại sợ vạn nhất, hắn kiên quyết lắc đầu, nếu ngươi muốn ăn trái cây ta hái cho ngươi, ngươi muốn thảo dược gì ta kiếm cho ngươi. Cốc Vũ gặp mềm không được muốn ra ngoan chiêu, Cẩm Hiên ca, ngươi không mang ta vào núi có phải không? An Cẩm Hiên nghiêm túc gật đầu. Cốc Vũ hừ một tiếng, ta sẽ nói cho nhị thúc công, ngươi sau lưng hắn đi Bắc Pha, trên tay ngươi còn có dấu vết thương bị cào. An Cẩm Hiên biến sắc, hắn không dự đoán được Cốc Vũ sẽ nói như vậy, cúi đầu trầm tư. Cốc Vũ cho rằng có hiệu quả cười hề hề nói. Hay là ngươi dẫn ta vào núi đi? An Cẩm Hiên hạ quyết tâm, ta chẳng sợ ngươi nói cho nhị thúc công biết, cho dù hắn trách tội ta về sau không thể đi ta cũng không thể để ngươi mạo hiểm. Cốc Vũ hận đến ngứa răng, hận không thể cắn hắn một miếng, quên đi, ngươi đã không mang ta đi ta tự mình đi. gocchuyenaudio.com, ta có tay có chân, đến lúc đó người lớn cũng không trông coi được ta. An Cẩm Hiên sắc mặt lại biến, hắn thật sự không phải là đối thủ của Cốc Vũ, đành phải chấp thuận, đi, lần tới ta mang ngươi đi, ngươi không thể một mình đi vào, cho dù không gặp thú hoang, nếu lạc đường không tìm được lối ra, không tốt. Cốc Vũ thấy đã đạt được mục đích ở một bên cười trộm. Người lớn dĩ nhiên không biết trong lòng nàng nghĩ gì, thấy nàng thường chạy ra bên ngoài, còn tưởng rằng nàng là ngóng trông Lý Đắc Tuyền. Đã nhiều ngày An Cẩm Hiên không vào núi, cũng rảnh rỗi, ngoại trừ cùng Kinh Chập đọc sách viết chữ trao đổi, cả ngày hắn buông thả. Cốc Vũ có chút vội, mỗi ngày đi tám mẫu pha của nhà mình, kề bên bờ sông, chung quanh không có ai trồng gì cả, cỏ dại vây quanh, cũng có nhà giống nhà mình trồng một ít đậu tương, đậu phộng, bộ dạng còm cõi, nhưng có hộ trồng bí đỏ, còn có thể coi được. Cốc Vũ mỗi ngày lòng vòng dạo quanh vườn, An Cẩm Hiên lo lắng cũng đi theo, hắn thấy Cốc Vũ cả ngày tại kia phủi đi đất, có chút buồn cười, Cốc Vũ không phải là giống lão thiết đầu sao? Cốc Vũ biết lão thiết đầu, con cháu cả sảnh đường coi như là người có phúc ở thôn trang, lại không cho hắn xuống ruộng, trong lòng hắn buồn đến hoảng, thường chắp tay sau lưng ở trong vườn đi tới đi lui, nói đúng ra là không người thấy mùi đất hắn một ngày không an ổn. Nghĩ vậy Cốc Vũ cũng bật cười, Cẩm Hiên ca, ngươi nói đi một mảnh ruộng lớn không nên lãng phí à. Ta đang suy nghĩ có thể trồng thứ gì. An Cẩm Hiên nhìn cũng lắc đầu, ta không rõ lắm, ngươi nhìn này một mảnh đều là cắt, quả thật là không thể trồng trọt, bằng không người ta đã sớm trồng, bên này lại không giống bên kia trồng cây đào, dinh dưỡng không đủ. Tâm tư Cốc Vũ vòng vo mấy vòng, có thể làm hồ cá, nơi này ăn cá đa số đều phải ra sông bắt, hoặc bắt ở đập chứa nước kia, có khi bắt được có khi không, nếu mình đem nơi này biến thành ao nuôi cá, sau một năm bùn ao có thể dưỡng đất, về sau muốn trồng loại nào cũng phương tiện, nàng chỉ sợ chu kỳ quá dài, đào ao nuôi cá cũng không phải là việc thoải mái, không biết thời điểm nào đất mới trở nên màu mỡ. Không nghĩ ra được Cốc Vũ giữ lại trong lòng, nghĩ qua vài ngày sau vào núi lại đi tìm. Hai ngày sau, An Cẩm Hiên mang Cốc Vũ vào núi. Bọn họ giống ngày thường, trước sau ra cửa, mấy ngày nay người lớn quen thấy Cốc Vũ đi bộ ra ruộng, không để ý nàng, An Cẩm Hiên vốn tự tại, cũng không có người chú ý hắn đi chỗ nào. Cốc Vũ vụng trộm giấu trên người một bao điểm tâm làm lương khô từ thôn trang đi ra ngoài, lộ trình không xa, trèo lên một ngọn đồi, đã có cỏ dại cao đến nửa thân người, thường xuyên có phụ nhân thôn trang kết bạn đi cắt về nhà đốt. Cốc Vũ đánh giá chung quanh, ngạc nhiên, thật sâu hít một hơi, thầm nhủ hoàn cảnh không bị ô nhiễm thật sự khó được. An Cẩm Hiên vẫn bảo chỉ trạng thái cảnh giác cao độ, không có chút thoải mái nào, không cần đi loạn vào bên kia, vạn nhất ngươi đụng đến tổ ong phải làm sao bây giờ. Cốc Vũ nghe không cảm thấy sợ hãi, ánh mắt sáng lên long lanh, Cẩm Hiên ca, ngươi nói có tổ ong. Chúng ta kéo về nuôi là được, đến lúc đó có thể bán mật kiếm tiền, còn có thể dùng ong rừng ngâm rượu thuốc, có thể bán cho tiệm thuốc. Nàng còn chưa nói xong, An Cẩm Hiên kéo nàng, không phải nói vào núi nghe lời ta sao, đi nhanh đi, bằng không chúng ta trở về. Cốc Vũ le lưỡi tiếp tục theo An Cẩm Hiên đi về phía trước. Rốt cục, gocchuyenaudio.com, đã vào tới rừng, gọi là rừng hoang kỳ thực là cách gọi của mọi người, cây nhiều đủ loại, đầu tiên An Cẩm Hiên đi thăm dò cạm bẫy của mình, không có thu hoạch gì, cũng không nổi giận, tiếp tục đắp nhánh cây ngụy trang. Cốc Vũ suy một tiếng, Cẩm Hiên ca, ngươi phải dùng cây trúc gì đó cắm ở dưới a, bằng không sao có thể bắt được con mồi. An Cẩm Hiên nói, con mồi đâu cần phải làm như vậy, ta sợ vạn nhất có người lọt vào bị thương làm sao bây giờ. Ngày thường ta có nhị thuốc công giúp ta làm cung tên a. Kỳ thực hắn còn nửa câu không nói ra, cung tên hắn giấu ở một thân cây trong rừng, cách Bắc Pha rất gần, lần này Cốc Vũ đi vào, hắn căn bản không tính muốn dẫn nàng vào sâu trong núi, dù sao hắn cũng nhìn ra Cốc Vũ chưa có phương hướng với rừng sâu, hắn định mang nàng đi cánh rừng bên cạnh cho Cốc Vũ chết tâm, về sau không nhắc đến chuyện vào núi nữa. Cốc Vũ không biết trong lòng hắn có nhiều cong vẹo như vậy, nên nhắc An Cẩm Hiên, Cẩm Hiên ca, lần trước ngươi cho ta hái dã trái cây đâu? Chỗ nào có, An Cẩm Hiên nhức đầu, nói dối, đã lâu như vậy, không chừng bị rụng hết, ta dẫn ngươi đi xem. Cốc Vũ đi trong một lúc lâu, nhìn ra nhiều thứ, nàng nghĩ kiếm ra tiền, lại dựa vào không được cũng không nóng nảy, cái gì đều có thể kiếm tiền, cũng may cây trong rừng thật râm mát, chỉ có sâu không biết tên làm người ta chán ghét. An Cẩm Hiên đi mau, do quen đường rừng, tuy Cốc Vũ mặc xiêm y không tốt lắm, dính bụi cỏ không tự tại như An Cẩm Hiên không biết ngừng lại chờ nàng, cố tình để nàng ăn chút đau khổ về sau không đòi đi, miễn cho gặp chuyện nguy hiểm. Cốc Vũ đi nửa ngày, cũng không phát hiện cái gì có thể kiếm tiền, kêu lên. Cẩm Hiên ca, chúng ta ngồi xuống ăn một chút gì đi, ta đói bụng. An Cẩm Hiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng ngồi xuống. Hai người chia nhau ăn một bao điểm tâm, Cốc Vũ ăn, ngẩng đầu nhìn vầng thái dương ngay trên đỉnh đầu, xuyên qua cánh rừng, rải rác chiếu đó đầy ánh mặt trời lại hắt trên đất có chút không giống bình thường, nàng nhìn kỹ, mới phát giác mình luôn cố tìm kiếm cây ăn quả không chú ý trên đất, bây giờ ánh mặt trời chiếu rọi lên đám thực vật xanh thẫm, có đóa hoa màu tím nhạt, rải rác nho nhỏ, trong lòng nàng vui vẻ. An Cẩm Hiên cười, đến cùng vẫn là cô nương, luôn hứng thú với hoa cỏ, vì thế đi qua ngắt hoa dại cho Cốc Vũ. Cốc Vũ cầm trên tay, điểm tâm cũng không ăn, vội vàng chạy tới, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có chút nổi giận. Vui là loại thực vật kêu mặc sinh, là thuốc bắc tốt nhất, nàng trước kia còn nghe cha mẹ tranh cãi qua, một người cho rằng mình là giáo sư nông học, một người khác nói mình trung y chuyên nghiệp, hai người ai cũng không nhược ai, chỉ là ai cũng chưa thấy qua. Cốc Vũ đối chiếu, mặc sinh, lá xanh thẫm, trạng như nước tiên, hoa màu tím nhạt hoặc màu trắng, chịu ẩm bổ âm, mọi thứ đều đúng, một mảng lớn như vậy, ngắt về phơi khô bán cho hiệu thuốc cũng có thể kiếm chút tiền. Nổi giận là thứ này rất kén chọn hoàn cảnh sinh trưởng, không thể mang về trồng trong nhà, làm được cũng chỉ có thể là một lần mua bán, huống hồ còn chưa biết hiệu thuốc có thu hay không. Cách chương.